Siêu cấp gia đình, chương 346, oán khí của cậu em vợ. Góc truyện audio.com, anh Mộc gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, cửu ca, nếu không có ngươi, thì hôm nay cũng không có quân đoàn anh Mộc chúng ta. Trong đôi mắt gã tràn ngập cảnh giác, đánh giá qua lại tiểu thư đồng, chân tiểu cửu tâm sự trùng trùng, mỉm cười một chút, càng đem tiểu thư đồng ôm thật chặt. Không đợi anh Mộc nói chuyện, Cao Cung vui vẻ chạy đến, cao giống hai tiếng rồi mỉm cười nói. Cửu ca, hôm nay Cao Cung ta làm quá tốt, hai lần cửu thiên thần truy, hoàn toàn đem cái bọn đao khách dị tộc cho má kia đè chết. Ta thật muốn xem, lúc này có quân đoàn anh Mộc, kẻ nào dám đối địch cùng cửu ca, cửu thiên thần truy, Trần Tiểu Cửu không kìm nổi cười, tên này. Cái tên Cao Cung dùng để hình dung cái mông to béo phì của gã. Cũng thật chuẩn xác, hắn cười khen ngợi nói. Cao Cung, ngươi làm rất tốt, gần đây càng ngày càng tiến bộ. Ngoại trừ anh Mộc, ngươi là người đàn ông dũng mãnh nhất quân đoàn anh Mộc đó. Cửu ca, ngươi cuối cùng cũng biết Cao Cung ta uy mãnh. Được khen ngợi, thân hình tên Cao Cung nặng 300 cân kia dường như nhẹ như lông hồng. Sung sướng như đang bay bổng trên trời, gã thấy Trần Tiểu Cửu yêu thương ôm tiểu thư đồng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, trong giây lát, trên mặt lộ ra ý cười chỉ có nam nhân mới hiểu. Vươn ngón tay cái, tiến đến hì hì cười nói, cửu ca, có thể giới thiệu chị dâu trong lòng ngực này cho quân đoàn anh Mộc chúng ta một chút không? Chị dâu, Trần Tiểu Cửu nghe vậy khóe miệng hung hăng giật một cái. Cao Cung, không được nói vậy, tiểu thư đồng nghe vậy, mặt hồng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn dùng sức chui vào lồng ngực Trần Tiểu Cửu. Nhẹ nhàng nói, ngươi, không được nói vậy, đây không phải như ngươi nghĩ đâu. Tuy rằng nàng cũng biện bạch lung tung, nhưng trong lòng mừng thầm, những lời nói ra cũng là làm nũng với ngầm thừa nhận. Không hề có chút lực sát thương nào. Nghe tiểu thư đồng tái nhợt vô lực giải thích, trên mặt Cao Cung lộ ra ý cười đáng khinh, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nói. Cửu ca, ngươi xem, vị chị dâu này đã thẹn thùng thừa nhận, ngươi là một đại nam nhân, còn chú ý đến cái gì? Chậc chạc, cửu ca, ngươi ngoại trừ tâm trí siêu tuyệt ra, Cao Cung ta khâm phục nhất là tài tán gái của cửu ca. Ngươi ngẫm lại xem, tuệ nương tỷ tỷ của anh Mộc. Khi mới thấy cửu ca thì vừa gặp đã thương, quấn quýt suốt ngày, còn có đại tẩu tính táo bạo mà cửu ca nhờ ta đưa cơm. Lại càng xinh đẹp, hiện tại, vị tiểu chị dâu trong ngực ngài, thông minh lanh lợi, nhân trung cực phẩm, ở bên cạnh cửu ca, vừa lúc xứng đôi, ngực Trần Tiểu Cửu phập phồng, trên mặt hiện lên hắc tuyến, tiểu thư đồng nghe được lời ấy, trên mặt cũng hiện ra thần sắc u oán. Cao Cung là kẻ qua loa, không nhìn ra ý tứ, vẫn tiếp tục tự tin nói. Cửu ca, ngài xem, nhiều chị dâu như vậy, nhưng ngươi định cưới người nào trước? Theo ý của Cao Cung ta, ai cũng như ai, tất cả đều cưới cùng một ngày đi, như vậy cũng đỡ các chị dâu phải ghen tị, tất cả cùng ngủ, tư vị cũng không tồi. Cao Cung, Trần Tiểu Cửu tuyệt không cho gã nói tiếp. Tuy rằng Cao Cung nói ra tiếng lòng cùng ngủ chung của hắn. Nhưng lúc này, sao có thể tiếp tục nói lung tung được? Hắn đứng dậy, tiến lên hung hăng đá Cao Cung một cước, giả bộ tức giận nói. Ngươi thằng nhãi này đừng có nói lung tung, mau đưa mấy người kia mang lại đây cho ta, nhất là tên Ngô Thiên Phát, cửu ca ta muốn thẩm vấn nó một phen cho tốt. Cửu ca, ngươi đừng tức giận, ta đi ngay đây. Lúc này Cao Cung mới nhìn ra uy thế của Trần Tiểu Cửu. Nhấc mông, chạy tới bắt người, anh Mộc ngượng ngùng mỉm cười nói. Cửu ca, ngươi lại đây, ta có chuyện muốn nói. Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu nghi hoặc, đến bên gã nói. Sự tình gì, sao lại thần bí như vậy? Anh Mộc gãi gãi đầu, do dự nửa ngày nói. Cửu ca, có câu ta không biết có nên nói hay không? Có chuyện gì, có dám thì phóng, ngươi học được ngại ngùng như vậy khi nào? Trần Tiểu Cửu giờ khóc giờ cười, anh Mộc lại vụng trộm liếc nhìn tiểu thư đồng một cái. Hạ quyết tâm nói, cửu ca, Mấy ngày nay tỷ tỷ của ta cứ nghĩ về ngươi. Ngươi có phải đã quên tỷ tỷ của ta rồi? Đã nhiều ngày như vậy, ngươi cũng không đến quan tâm nàng một chút. Ôi, hiện tại nàng đang ở trong nhà hờn dỗi đó. Ta không phải, ta bận rộn, thôi. Trần Tiểu Cửu nghe anh Mộc nhắc đến Tuệ Nương. Trong lòng có chút áy náy, gãi ra đầu giải thích lung tung. Anh Mộc bĩu môi nói, ta tưởng là Cửu ca thật sự có chuyện gấp, giống như tỷ tỷ nói. Ngài có đại sự muốn làm, không rảnh để ý tới tư tình nhi nữ, không nghĩ tới Cửu ca lại ở chung với tiểu thư đồng. Gã nói đến đây, trong mắt lại hướng tiểu thư đồng liếc một cái, ý tứ trong đó không nói cũng hiểu. Trần Tiểu Cửu nghe vậy, mặt ửng hồng lên, yêu đương vụng trộm lại bị cậu em vợ phát hiện, đây thực sự là một việc cực kỳ khó xử. Hắn liên tục xua tay nói, anh Mộc, không phải như ngươi nghĩ đâu. Anh Mộc thở dài nói, Cửu ca, về sau ngươi tất không phải là người bình thường, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, lục cung 72 phi tử cũng phù hợp với thân phận của ngươi. Nhưng, Cửu ca, ngàn vạn lần nên nhớ rõ tâm ý của tỷ tỷ ta. Trong một bàn tay, dù lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, là dày hay mỏng, cũng không phải là người anh hùng làm được. Người như thế nào cũng làm cho chu đáo đi. Nói trắng ra, chính là khi ở trên giường, mình cũng phải công bằng, không thể chỉ sủng hạnh một người được. Ta ngất, ngươi cái tên anh Mộc này. Tư tưởng quả nhiên tà ác, ngày hôm nay dù ai ta cũng không quay lưng, ta cũng không nói rõ cùng ngươi được. Anh Mộc ngẫm nghĩ một chút lại ghé bên tai Trần Tiểu Cửu nói. Cửu ca, ngươi ngàn vạn lần đừng quên anh Mộc đã tự tay đặt tỷ tỷ của mình lên giường. Ngươi khi đó căn bản không có say, rõ ràng là rượu không say mà mỗi người tự say. T-R-U-I-E-N-I-I-C-O-M, Trần Tiểu Cửu có tất giật mình. Ngượng ngùng cười nói, anh Mộc, ngươi nói đúng, tuy nhiên mấy ngày nay Cửu ca cũng rất bận mà. Hắn quay đầu lại nhìn tiểu thư đồng một cái, đem chuyện xảy ra mấy ngày nay kể ra với cậu em vợ anh Mộc một lần. Đương nhiên việc mờ ám của hắn với tiểu thư đồng và nhị tiểu thư cùng với việc sinh tử tồn vong của Thôi gia hắn tự động bỏ qua. Anh Mộc nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, vẻ âm trầm trên mặt rốt cuộc cũng tươi cười. Hắn hướng Trần Tiểu Cửu hi hi cười nói. Cửu ca, trong khoảng thời gian này có bận rộn gì đi nữa? Cũng phải đi thăm tỷ tỷ của ta thường xuyên đó. Ngàn vạn lần đừng làm cho ta khó xử. Đã hiểu, nữ nhân đều muốn được dỗ ngọt thôi. Trần Tiểu Cửu gật gật đầu nói. Tuệ Nương là người tâm đầu ý hợp của Cửu ca. Ta như thế nào lại mặc kệ được, trong khoảng thời gian này, ta sẽ làm cho Tuệ Nương vui vẻ, như vậy là tốt rồi, anh Mộc lại vụng trộm nói. Tuy nhiên, buổi sáng hôm nay tên thư đồng Thôi ra Thôi Tư Quý và Thôi Châu Bình đến bàn chuyện đính hôn. Bị ta và tỷ tỷ dùng gậy đuổi đánh, Cửu ca, việc này có chút khó giải quyết, có muốn hay không chúng ta đem Thôi Châu Bình, gã nói đến đây, lấy tay làm đao. Khoa tay thành một thủ thế cắt ngang. Trần Tiểu Cửu trong lòng cả kinh. Anh Mộc này, gần đây sát khí rất nặng nha. Chắc không phải là sau khi thu phục được nhiều huynh đệ. Thì càng ngày càng kiêu ngạo. Ngông cuồng tự đại, cách trương.